Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, thứ 6 chương đủ kiểu làm khó dễ. Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời ấm áp xuyên qua cánh cửa chiếu vào gian phòng. Loang lổ quang ảnh rơi Tiểu Chiêu trên mặt, Tiểu Chiêu sương mù mở mắt ra, vươn tay xoa xoa mắt, mở ra sương mù trong mắt, mỗi ngày đã sáng, vội vàng theo trên mặt đất bò dậy. Thấy tiểu thư trên giường Liêm Mạn chưa sốc lên, cho rằng Tô Oản vẫn còn ngủ say, đem chăn chỉnh lý hảo, phát hiện trong phòng có rất nhiều mất trật tự cánh hoa. Đôi mi thanh tú cau lại cảm giác không đúng, chẳng lẽ đêm qua tiểu thư ra, nếu không trong phòng tại sao có thể có cánh hoa, vừa rồi lặng lẽ sốc lên Liêm Mạn sốc lên một khắc kia, Tiểu Chiêu tâm tựa như bị người hung hăng đâm một đao. Nước mắt trong nháy mắt liền rơi xuống, Tô Hoàn quần áo bị cành quát phá, tóc mất trật tự, trên giường tràn đầy ngô đồng cánh hoa, mà Tô Hoàn co rúm ở góc giường đem đầu bán chôn ở đầu gối gian. Một đôi tròng mắt đầy đỏ tươi, như trong mắt đã không có một giọt lệ, thẳng tắp nhìn những thứ ấy cánh hoa phát ngốc, Tiểu Chiêu vươn tay ôm lấy Tô Hoàn, không ngừng được nước mắt rơi xuống. Tiểu thư ngài đây là thế nào? Tô Hoàn không nói gì, vô thần tròng mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm kia mất trật tự cánh hoa. Tiểu Chiêu một bên vươn tay vì nàng sửa sang lại mất trật tự tóc đen. Nước mắt tuôn rơi nhỏ xuống. Tiểu thư, đều là Tiểu Chiêu không tốt, không có chiếu cố tốt ngài, ôm Tô Hoàn khóc một trận. Thấy Tô Hoàn vẫn không có phản ứng, ra đánh chút nước đến, làm ướt khăn gấm. Vì Tô Hoàn lau đi nước mắt trên mặt, trong lòng đau tiếc, lúc này cửa phòng bị đẩy ra, một đám mặc người làm quần áo nhân xông vào, dẫn đầu chính là một chừng 40 tuổi vóc người gầy gò. Trong mắt lộ ra lão thành giới thiệu thần sắc, người này là Lang Vương trong phủ quản gia, phụng Lang Vương mệnh lệnh mang Tô Hoàn đi vựa củi, cầm trong tay hai thân vải thô quần áo, hướng về phía Tiểu Chiêu nói. Phụng vương gia chi mệnh, Lang Vương phi đối vương gia bất kính, bị biếm làm thiếp, phát đến phòng bếp nô dịch, thay quần áo sau này liền theo chúng ta đi thôi. Tiểu Chiêu khóe mắt còn treo vệt nước mắt, bây giờ tiểu thư một bộ hồn bay phách lạc mô dạng. Này người nối nghiệp còn muốn mang tiểu thư đi vựa củi. Thực sự là khinh người quá đáng, Tiểu Chiêu giận trừng quản gia mắng to. Các ngươi này đó chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng cẩu nô tài. Tiểu thư nhà chúng ta là đường đường phủ thừa tướng Thiên Kim tiểu thư. Các ngươi như vậy cẩu nô tài vậy mà như vậy bắt nạt nhà của chúng ta tiểu thư, quản gia kia nghe. Thấy trước mắt tiểu nha đầu nhưng vậy mà với hắn bất kính. Lang Vương phân phó tận lực làm khó dễ cùng các nàng chủ tớ. Âm Hàn hai tròng mắt nhìn nhau. Ba. Một cái tát, đánh vào Tiểu Chiêu trên mặt, ngươi bất quá cũng là một nô tài. Này Lang Vương phủ còn chưa có ngươi một nô tài nói chuyện phần, Tiểu Chiêu bưng nóng bỏng hai má. Trợn mắt nhìn nhau, Lang Vương là một vô tình vô nghĩa hỗn đản, ngay cả nô tài cũng như này kiêu ngạo, nàng chẳng qua là một thị tỳ. Quản gia cần gì phải khó xử nàng, trên giường truyền đến Tô Oản yếu ớt lời nói. Tiểu Chiêu thấy Tô Hoàn rốt cuộc chậm quá thần đến, một bên bưng nóng bỏng hai má một bên mang theo khóc nức nở kêu. Tiểu thư, ngài rốt cuộc đã tỉnh lại, Tô Hoàn trên mặt yên ổn như thế. Giống như cục diện đáng buồn chút nào không gì gợn sóng. Tiểu Chiêu, yên tâm ta không có chuyện, u đạm mâu quang nhìn phía quản gia. Chút nào không gì cảm xúc dao động đạo, quản gia, mặc kệ thê cũng tốt thiếp cũng được. Ta còn là Lang Vương phủ nữ chủ nhân, đãi ta thu thập thỏa đáng ở chỗ các ngươi ly khai, Tô Hoàn lời nhàn nhạt không có một chút uy nghiêm. Lại là nhượng quản gia á khẩu không trả lời được, dù sao Tô Hoàn còn là của Kỳ Hàn nữ nhân, quản gia lại đại cũng bất quá là một nô tài. Mắt thấy quản gia lui ra ngoài, Tô Hoàn đụng chạm Tiểu Chiêu hai má, đau tiếc ánh mắt nhìn nàng. Xin lỗi, theo ta này vô dụng chủ tử. Còn muốn liên lụy ngươi cùng ta cùng bị khổ, Tiểu Chiêu ôm Tô Oản khóc được càng thêm khổ sở. Tiểu thư, Tiểu Chiêu bất khổ, tiểu thư mới là chân chính khổ, Tô Oản khóe miệng vung lên một tia cay đắng. hắn biết Kỳ Hàn chẳng qua là nghĩ bức nàng ly khai Lang Vương phủ. Nếu như nàng chịu thua lúc trước sở thụ khuất nhục liền độ uổng phí. Nhìn thấy quản gia đưa tới vài thô quần áo, mặc kệ có bao nhiêu khổ nàng cũng muốn chịu đựng quá khứ. Tiểu Chiêu, giúp ta trang điểm, ta sẽ không lại nhượng hắn thấy ta nhếch nhác bộ dáng. Giây lát khoảnh khắc, Tô Hoản mặc chỉnh tề, đổi lại vài thô quần áo, quản gia ở ngoài cửa chờ. Cửa phòng mở ra, thấy Tô Hoản thắt lưng thẳng, vung lên gáy, mặc dù một thân vải thô quần áo vẫn như cũ khó nén trên người quý khí. Phía trước dẫn đường, Tô Hoản thanh đạm thanh âm theo cánh môi giật ra. Quản gia chính là ngẩn ra, này vương phi quả nhiên không đơn giản, đã bị biếm lại vẫn như vậy đúng mực, xem ra vương gia thật là gặp đối thủ. Chủ tớ hai người theo quản gia đi tới phòng bếp phụ cận vựa củi. Đẩy ra cửa phòng, ở đây không hổ là vựa củi, khắp nơi là củi cùng bó củi, liền một ngạnh sàng cũng không có. Tô Oản trên mặt không có một chút kinh ngạc, thì ngược lại Tiểu Chiêu khí hận hướng phía quản gia hô. Các ngươi là không phải rất quá đáng, để tiểu thư nhà chúng ta ngủ loại địa phương này. Tô Oản sợ Tiểu Chiêu lại chịu đòn, vội vàng nói, Tiểu Chiêu, ở đây rất tốt, không cần nhiều nói, tiểu thư. Tiểu Chiêu không cam lòng kêu, quản gia kia thấy Tô Oản vẫn như cũ một bộ lãnh đạm thần tình. Mở miệng nói, vương gia có mệnh, vương phi mạo phạm vương gia, muốn đi phòng bếp nô dịch. Tô Oản ở phòng bếp làm đều là bình thường nô bộc nha hoàn làm thô trọng. Việc, Tô Oản trước sau như một lãnh đạm, chỉ là yên lặng chịu đựng, nàng là tuyệt đối sẽ không bị Kỳ Hàn đánh bại. Tiểu Chiêu nhìn ở trong mắt đau ở trong lòng. Tiểu thư thân thể nuông chiều, mười ngón không dính mùa xuân thủy thiên kim đại tiểu thư. Trên cổ tay còn có thương, lại muốn cùng hạ nhân như nhau bị nô dịch, tiểu thư vậy mà đô nhịn xuống. Kỳ Hàn lên chiều sau đi quân doanh, giờ mùi mới từ quân doanh trở về, trực tiếp đem quản gia gọi vào thư phòng, nghe tin Tô Oản tình huống. Quản gia không chút nào giấu giếm đem Tô Oản biểu hiện nhất nhất nói tới. Kỳ Hàn nghe xong quản gia bẩm báo, lạnh lùng hỏi, ngươi là nói các ngươi xông vào gian phòng lúc, nàng còn hai mắt vô thần phát gian mất trật tự. Chính là, thế nhưng vương phi ra khỏi phòng thời gian, thần tình đúng mực, nhìn thấy vợ củi không có giường phô cũng không khóc không làm khó. Bây giờ cùng hạ nhân như nhau ở trong phòng bếp làm việc, Kỳ Hàn âm hàn con ngươi chợt tắt. Có chút khó có thể tin. Đêm qua thấy nàng khóc vậy thê thảm, hôm nay bị rất nhiều khuất nhục, hẳn là khuất phục, hắn có chút không tin quản gia lời. Tới lặng lẽ đến phòng bếp, xuyên qua khe cửa, nhìn thấy Tô Oản thần sắc lãnh đạm ngồi xổm trên mặt đất rửa rau xanh. Quả nhiên là cùng quản gia nói như nhau, Kỳ Hàn tuấn lãng bao phủ mù, con ngươi trung hàn tinh nghiêm nghị, A Oản, xem ra bản vương còn là xem nhẹ ngươi. Hết chương.